Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111. Chapter 111. Ngày thứ hai, Vưu Vị đi đi Trình Lâm Lâm ước. Hai người đều đến thực đúng giờ. Trình Lâm Lâm trước sau như một yêu nhã, tinh xảo, cả người tràn đầy nghệ thuật khí tức. Nhưng nàng hiển nhiên có chút giấc ngủ không đủ. Trước mắt có chút màu xanh đen. Vưu Vĩ ngồi xuống khi vẫn đang suy nghĩ. Như vậy rõ ràng biểu trưng binh. Rốt cuộc là cố ý vẽ ra đến cho nàng xem. Hay là thật tẩm thực khó ăn đâu. Trên thực tế, liền xem như thật sự. Chỉ cần Trình Lâm Lâm nguyện ý che lấp. Bây giờ trang điểm kỹ thuật hoàn toàn có thể đạt tới trình dung hiệu quả. Hai người cũng gọi một ly cà phê. Chờ cà phê bưng lên bàn sau, Vưu Vĩ nhìn đến Trình Lâm Lâm bưng chén lên, đến gần bên miệng kêu hai cái, tiếp liền đem cà phê đưa vào miệng. Vưu Vĩ ngay vào lúc này đợi lên tiếng: Lâm Lâm, ngươi không phải mang thai sao? Ngươi như thế nào có thể uống cà phê đâu? Trình Lâm Lâm ngẩn ra, lập tức buông xuống cái chén, chợt nói: Hoàn hảo ngươi nhắc nhở ta. Đúng a, ta hiện tại không thể đụng vào kích thích tính gì đó. Hai tử trọng yếu, nhưng ta tối qua một đêm không ngủ, tinh thần thật sự rất kém. Ngươi đều hoảng hốt. Trình Lâm Lâm phi thường tự nhiên thông thuận hàm tiếp qua đi. Không nghĩ đến Vưu Vĩ vừa cười nói: Còn ngươi nửa ăn loại kia nâng lo âu dược, cũng không thể lại ăn. Loại thuốc kia rất đau đớn căn bản, nhất là mang thai thời điểm vạn vạn không thể đụng vào. Trình Lâm Lâm ánh mắt có trong nháy mắt lóe ra, nàng đẩy một chút tóc che giấu bối rối của mình, rất nhanh nói: Vưu Vĩ, thật sự là thực cảm tạ ngươi nhắc nhở ta. Ta gần nhất tinh thần vẫn không tốt lắm, thường xuyên thất thần, rất nhiều chuyện mình cũng chú ý không đến. Nếu là bởi vì của ta sơ sẩy liên lụy đến cục cưng sẽ không tốt. Vưu Vĩ như cũ đang cười, đó là một loại mang theo thân thiết tươi cười. Xa cách vài giây, Trình Lâm Lâm đem đề tài dẫn hướng quỹ đạo. Đúng rồi, ngày hôm qua tại trong điện thoại nói sự tình, ngươi lúc ấy nói không có phương tiện. Vậy bây giờ, ngươi có thể theo ta lộ ra một ít sao? Trình Lâm Lâm ánh mắt phi thường thành khẩn, thanh âm cũng mang theo khẩn cầu. Vưu Vĩ ở trong lòng cảm thán cái này nữ nhân kỹ xảo biểu diễn. Nháy mắt thậm chí có một loại muốn cùng Trình Lâm Lâm tiêu diễn dục vọng. Vưu Vĩ than nhẹ một tiếng, thu hồi cười, lập tức lộ ra lo lắng cùng thân thiết bộ dáng, nói: Ta chỗ này có một cái thật không tốt tin tức, chỉ là ta không biết ngươi bây giờ còn có thể hay không thừa nhận những này. Trình Lâm Lâm hít vào một hơi, nói: Ngươi nói đi. Kỳ thật khoảng thời gian trước ta liền có chuẩn bị tâm lý. Bằng không ta cũng sẽ không như vậy lo âu. Tần Huy chỗ đó sự tuy rằng hắn vẫn gạt ta, nhưng ta vẫn có thể nghe được một điểm tiếng gió. Hiện tại ta chỉ muốn nghe lời thật. Đến cùng Tần Huy lần này phạm được sự có bao lớn, ta phải giúp hắn bổ cứu còn kịp sao? Vưu Vĩ trầm ngâm nói: Muốn bổ cứu chỉ sợ là không thể nào. Hắn lần này thật đúng là đem ngày đâm ra một cái lỗ to lung. Nói tới đây, Vưu Vĩ cố ý dừng lại, còn thở dài. Sau đó nàng từ trong di động cầm ra một phần chứng cớ ảnh chụp. Đây chỉ là trong tư liệu một bộ phận, hơn nữa không có chụp toàn. Vì khiến Trình Lâm Lâm chỉ thấy điểm này, do đó não bổ ra càng nhiều đáng sợ hơn gì đó. Vưu Vĩ bên cạnh chỉ cho Trình Lâm Lâm xem vừa nói: Ngươi xem, đây chỉ là chứng cớ liên phượng mau lân giác, cũng đã liên lụy ra diệu uy nội bộ khoản vấn đề. Tần Huy vừa tiếp nhận CEO chức vị không mấy tháng. Như thế nào sẽ dính vào đâu? Những này khoản vấn đề có rất nhiều nợ khó đòi đều là Trầm Kha. Nếu không có cao tầng giấu giếm xảo diệu, sẽ không đến bây giờ mới sự việc đã bại lộ. Theo ta được biết, lần này rất nhiều cớ đều là vì Tần Huy cùng Hà Tĩnh Sinh lui tới đi lại thân mật mới đưa tới. Nếu không phải như vậy, Tần Huy cũng sẽ không bị liệt vào điều tra mục tiêu. Hiện tại Hà Tĩnh Sinh rất có khả năng sẽ đem nhiều hơn vấn đề đưa tại Tần Huy trên đầu. Trình Lâm, Lâm sắc mặt lập tức liền trở nên rất kém cỏi. Nàng tự nhiên không nghĩ đến Cố Thừa đã muốn tra được một bước này. Nghi ngờ sinh tối quỷ, liền thuận Lý Thành Trương liên tưởng đến trên người mình. Trình Lâm Lâm sau một lúc lâu không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm những kia chứng cớ ngẩn người. Nàng đang tại suy nghĩ đối sách. Đúng lúc này, Vưu Vĩ đưa điện thoại di động cầm đi. Trình Lâm Lâm ngẩn ra, dương mắt tại, liền nghe được Vưu Vĩ nói: Lâm Lâm, Tần Huy bây giờ là không giữ được. Trình Lâm Lâm há miệng thở dốc, thanh âm run rẩy, liền tính ta muốn giúp hắn cũng vô sự vô bổ sao? Vưu Vĩ hỏi lại: Ngươi muốn giúp hắn, nhưng ngươi có thể giúp hắn làm cái gì đấy? Làm được một bước kia đâu? Ngươi có thể nói dối, chứng cớ cũng sẽ không. Những chứng cớ này nếu như bị che giấu đứng lên, vậy hắn cố nhiên là có thể may mắn tránh được một kiếp. Nhưng vấn đề là hiện tại mấy thứ này đã muốn bị phá duyên. Trình Lâm Lâm không nói. Nàng gục đầu xuống, hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ. Sau một lúc lâu, Trình Lâm Lâm mới khó chịu tiếng hỏi: Như vậy, Cố Thừa thật sự là đến điều tra Tần Huy? Bọn họ tại nước Mỹ thời điểm liền biết, ta còn tưởng rằng bọn họ là bằng hữu, là người một nhà. Vưu Vĩ thấy thế, trả lời: Các vị kỳ chủ, bọn họ chưa bao giờ là người một nhà. Hơn nữa chính mình nhân cũng sẽ không đối với chính mình người xuống tay. Cố Thừa lần này vì cái gì trúng độc, ngươi biết không? Trình Lâm Lâm không ngẩng đầu, lại gần như không thể nhận ra vạch trần một chút. Hiển nhiên nàng đều biết. Vưu Vĩ nheo mắt, có trong nháy mắt thậm chí hoài nghi chuyện này chính là Trình Lâm Lâm làm. Nhưng Vưu Vĩ không có liền đề tài này đào sâu. Nàng nói tiếp: Lâm Lâm, làm bằng hữu của ngươi, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Trình Lâm Lâm không có ngẩng đầu. Cái gì? Vưu Vĩ, ngươi cùng Tần Huy là vợ chồng. Tần Huy gặp chuyện không may, có liên quan ngành đệ nhất muốn điều tra chính là của hắn người bên gối. Tiếp mới là cái khác thân thuộc, Tần Huy cùng hắn bằng hữu thân thích cũng không tới hướng. Bên người hắn chỉ có ngươi một cái người nhà. Nói cách khác, bởi vì Tần Huy ngươi cũng có thể sẽ nhận đến liên lụy. Trình Lâm Lâm vừa nghe lời này, thật nhanh ngẩng đầu, hốc mắt đã muốn đỏ. Ta là thê tử của hắn, ta hẳn là giúp hắn chia sẻ a. Điều tra liền điều tra đi, ta mới không sợ. Vưu Vĩ đem đây hết thảy thu hết đáy mắt, nhẹ giọng hỏi ngược một câu: Ngươi không sợ, các ngươi hài tử cũng không sợ sao? Trình Lâm Lâm dừng lại. Vưu Vĩ tiếp tục nói: Ta biết ta kế tiếp lời nói đối với ngươi mà nói quá tàn nhẫn, ta cũng không phải như vậy đề nghị, nhưng là ta là bằng hữu của ngươi, ta cũng là nữ nhân, ta thực đồng tình ngươi, cũng muốn trợ giúp ngươi. Còn ngươi nữa, trong bụng hài tử, đại nhân làm việc gì sai, hẳn là vì hành vi của mình phụ trách, nhưng là hài tử là vô tội, huống chi thân ngươi thể nhược, rất nhiều việc ngươi căn bản không chịu nổi. Trình Lâm Lâm ô ô khóc thành tiếng. Ta nên làm cái gì bây giờ? Vưu Vĩ vỗ vỗ nàng bờ vai. kéo dài phân hóa đôi vợ chồng này ích lợi quan hệ công tác. Ngươi bây giờ chuyện cần làm chỉ có hai kiện. Kiện thứ nhất là xác định Tần Huy cùng ngươi không có không thanh không sợ nợ nần lui tới. Một khi bị điều tra ra, ngươi liền tính toàn thân là miệng cũng nói không rõ. Kiện thứ hai về hài tử suy xét, ngươi cùng Tần Huy tốt nhất mau chóng giải trừ phu thê quan hệ. Ngươi mau chóng hồi Trình gia, hiện tại chỉ có Trình gia có thể bảo hộ ngươi. Từ nơi này về sau, Vưu Vĩ lại an ủi Trình Lâm Lâm nửa giờ. Cứ việc Trình Lâm Lâm vẫn đang khóc khóc đề đề, nhưng Vưu Vĩ biết nàng đều nghe lọt được. Nói đến diễn trò, Vưu Vĩ từ tiểu dã không ít xuống công phu. Đương nhiên nàng tự hỏi không có Thôi Quyến làm tinh diệu, nhưng là ít nhiều nàng tại Thôi Quyến sự kiện trong xem hiểu rất nhiều việc. Tại đối mặt Trình Lâm Lâm như vậy diễn trò cao thủ khi mới sẽ không quá khiếp sợ. Trình Lâm Lâm rời đi phòng sau, rất nhanh lái xe rời đi. Vẫn chờ ở phía ngoài Cố Thừa lúc này đi đến. Hắn ngồi xuống khi mặt mỉm cười, nói như vậy một câu. Trình Lâm Lâm một cước kia chân ga đạp xuống. Đoạn đường này ít nhất muốn sấm ba đèn đỏ. Vưu Vĩ kinh ngạc nhíu mày, gấp gáp như vậy đuổi trở về liệu lý hậu sự. Vậy ngươi cảm thấy nàng kế tiếp sẽ làm một bước kia? Cố Thừa nói, lấy Trình Lâm Lâm thông minh, nàng nên biết bây giờ cùng Tần Huy tiến hành ly hôn cũng không hữu dụng. Tại Tần Huy phạm sai lầm trong lúc bọn họ vẫn là phu thê quan hệ, Trình Lâm Lâm là có nghĩa vụ phối hợp điều tra, cho nên kế tiếp nàng sẽ tưởng những phương pháp khác đem chính mình hái ra ngoài. Vưu Vĩ bỗng nhiên hiểu, tỉ như Tần Huy tự thú, gánh vác hết thảy trách nhiệm. Cố Thừa chậm rãi gật đầu, vậy đại khái cũng là bọn họ trước đó ước định tốt trình tự. Vưu Vĩ trầm mặc một lát, thán ra một hơi. Cố Thừa hỏi, làm sao? Vưu Vĩ cười một thoáng, chỉ là bỗng nhiên có chút cảm khái, dứt lời. Vưu Vĩ đem đầu tựa vào Cố Thừa trên vai, hai người tay cũng nhân thể giao triền cùng một chỗ, mười đầu ngón tay gắt gao khóa lại. Vưu Vĩ nhẹ giọng nói, ta khi còn nhỏ, mẫu thân ta qua nói cho ta biết, nhân sinh không như ý sự 89/10. Muốn thuận vừa ý tâm, vui vui sướng sướng qua một đời là không thể nào. Nhất là người thông minh, phiền não sẽ càng nhiều, phiền lòng sự sẽ càng nhiều, căm ghét gì đó cũng sẽ nhiều chật ních cả nhân sinh. Ta lúc ấy hỏi nàng, vậy nên làm sao được đâu? Mẫu thân ta nói, biện pháp duy nhất chính là đi học sẽ như thế nào cự tuyệt những kia chán ghét căm hận gì đó. Hoặc là liền muốn nỗ lực phấn đấu, đi làm có quyền lực cự tuyệt mấy thứ này người. Hoặc là liền thay đổi tâm tính, rơi chậm lại đối với người này thế gian dục vọng, vô dục tắc cương. Ta lúc ấy không rõ bên trong này đạo lý, ta chỉ là đơn thuần cho rằng lựa chọn người trước là cường giả, lựa chọn người sau là kẻ yếu. Lựa chọn người trước là vì có dũng khí, lựa chọn người sau là vì bị buộc bất đắc dĩ. Thẳng đến ta trưởng thành, ta mới phát hiện ta nghĩ lầm rồi. Nói tới đây, Vưu Vĩ lại là một tiếng than nhẹ. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Thừa đôi mắt, tiếp tục nói, trở thành một có quyền lực người, mặc dù là có năng lực cự tuyệt những kia căm ghét gì đó, nhưng đổi cái góc độ mà nói, đây cũng làm sao không phải bị quyền lực bắt cóc đâu. Một khi nếm đến bởi vì quyền lực mà có càng nhiều cơ hội lựa chọn ngon ngọt, thậm chí có thể lợi dụng quyền lực đi khống chế người khác nhân sinh. Như vậy một khi quyền lực bị cầm đi, người này còn dư cái gì đâu? Cố Thừa nâng lên một tay còn lại, đem Vưu Vĩ tán tại bên tai toái phát thuận đến sau tai. thấp giọng nói, khi còn nhỏ đối đãi thế giới cùng sau khi lớn lên đối đãi thế giới là không đồng dạng như vậy. Đồng thoại phao phao sẽ tùy trưởng thành một đám tan biến. Đây là trưởng thành đại giới, cũng là mỗi cá nhân đều phải trải qua thương tổn. Có người đang như vậy trong quá trình mê thất, nhưng có người sẽ không. Mỗi người đều có được mất. Đây chính là nhân sinh. Bưu Vĩ hỏi, vậy còn ngươi, ngươi đối mặt nhiều như vậy hấp dẫn, cùng danh lợi vài lần gặp thoáng qua, liền không nghĩ tới cầm lấy cơ hội sao? Cố Thừa cười nói, có qua trong nháy mắt tâm động, nhưng là rất nhanh liền bị bóp chết. Bưu Vĩ, vì cái gì? Cố Thừa nói, bởi vì liền tại trong chớp mắt, khiến cho ta thấy được tàn khốc kết cục, ta khi đó sẽ hiểu. Danh lợi sẽ không bị bất luận kẻ nào bắt lấy. Chúng nó không thuộc về bất luận kẻ nào. Mấy thứ này chỉ là đang tìm chính mình nô lệ. Đương nhiên, ký kết như vậy trao đổi hiệp nghị cũng là rất công bình. Muốn hưởng thụ người bình thường không thể sánh bằng vật chất, liền muốn thừa nhận người bình thường chịu không được hậu quả. Sao sao sao, thời gian giây lát lướt qua. Không đến hai ngày, Diệu Uy trong tập đoàn liền truyền đến tin tức, nhưng tin tức không có khuếch tán, chỉ là trước tiên đến Cố Thừa trong tay. Tần Huy sáng sớm hãy cùng Tổng Giám đốc trình đơn xin từ chức. Ngay sau đó liền bắt đầu tiếp thu bên trong điều tra. Tần Huy phi thường thẳng thắn, căn bản không phí điều tra viên nước miếng. Liền 2 năm rõ 10 đêm mình làm qua sự tất cả đều khai báo, thậm chí còn chủ động cung cấp chứng cứ. Vưu Vĩ nhìn đến tin tức sau nói, còn thật bị ngươi đoán trúng. Cố Thừa cười nói, dẫn quân đi vào úng, đây bất quá là bước đầu tiên. Này sau cả một ngày, tập đoàn đều ở đây đối Tần Huy triển khai bên trong thẩm vấn. Ngay sau đó trong thị liền phái người đến, trực tiếp đem Tần Huy mang đi. Từ quan phương tiếp nhận điều tra. Một ngày sau, trong thị truyền đến tin tức, nói Trình Lâm Lâm cũng bị thỉnh đi uống vài giờ trà. Trong thời gian này luật sư cùng trong tập đoàn người phụ trách đều ở đây hai bên bôn ba. Vưu Vĩ cũng là từ Cố Thừa trong miệng biết được tin tức. Trình Lâm Lâm từng ở bên trong té xỉu qua hai lần. Thầy thuốc cũng đi cho nàng đã kiểm tra. Vưu Vĩ lấy đến kiểm tra kết quả vừa thấy, giật mình, kết quả biểu hiện Trình Lâm Lâm quả thật mang thai. Vưu Vĩ lẩm bẩm nói, nếu Trình Lâm Lâm mang thai, vì cái gì còn muốn ăn nâng lo âu dược? Nàng chẳng lẽ không biết cái kia dược tính có bao lớn sao? Cố Thừa nói đến, hai loại khả năng, một loại là dược giả bộ, một loại khác là đứa nhỏ này nàng căn bản không muốn để lại. Vưu Vĩ lúc này mới chợt hiểu đạo. Khó trách ta lần trước nhìn đến nàng uống thuốc, nàng từ trong chai đổ ra giao năng cùng ta mẫu thân trước kia ăn không giống. Ta lúc ấy còn tưởng rằng là phương thuốc thay đổi, xa cách một giây. Vưu Vĩ lại nhớ tới một chuyện khác. Đúng rồi, Tiểu Hiên bởi vì thôi quyến sự, gần nhất cũng nhận đến trên cảm xúc áp lực. Nàng cũng tại ăn cùng loại dược. Hơn nữa nàng còn rơi rất nhiều tóc. Nhưng là ngươi xem Trình Lâm Lâm phát lượng, chẳng những đen nhánh hơn nữa nồng đậm. Kia nơi nào như là một cái bị cảm xúc phức tạp người ứng có trạng thái. Cô Thừa, hiện tại cơ bản có thể chứng thực Trình Lâm Lâm vẫn là đang diễn trò. Hơn nữa diễn trò làm nguyên bộ của nàng đạo cụ cũng chuẩn bị thực đầy đủ. Hiện tại Tần Huy đem sở hữu trách nhiệm đều gánh vác xuống dưới. Hy vọng bảo trụ Trình Lâm Lâm cùng nàng trong bụng hài tử. Một bước này cùng chúng ta trước đánh giá nhất trí, Vưu Vĩ. Như vậy bước tiếp theo chính là tan rã hai người buộc chặt quan hệ, chỉ là nên làm như thế nào đâu. Cố Thừa trầm mặc một lát, Sau đó mới nói, Trình Lâm Lâm có lẽ là muốn đứa nhỏ này dùng đến làm khiến Tần Huy thay nàng ngồi tù lợi thế. Đứa nhỏ này có thể nói là của nàng bùi hộ mệnh. Như vậy trái lại nghĩ, nếu để cho Tần Huy nghĩ lầm Trình Lâm Lâm không tính toán muốn đứa nhỏ này, thậm chí tính toán tại hắn nhận tội sau lấy xuống đứa nhỏ này đâu. Vâu vĩ, nếu ta là Tần Huy, ta đối Trình Lâm Lâm tín nhiệm cơ sở liền sẽ gặp phải sụp đổ. Ta liền không có khả năng thanh thản ổn định đi ngồi tù. Đi ra xa xa không hẹn, đời sau cũng không có trông cậy vào. Dựa vào cái gì đâu. Ngoặc kép, hết chương.